Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 5, kỹ năng này có bình thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào màn hình điện thoại, nơi mà số lượng yêu tinh tệ vừa được tăng thêm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Chu Lục. Yêu tinh tệ, một đồng yêu tinh tệ có thể mua được một kỹ năng cơ bản từ yêu tinh thông thức, và chỉ với 3 đồng, bạn thậm chí có thể mua một linh thú non có tiềm năng phát triển rất tốt. Vậy mà Ngô Tiểu Tinh lại trực tiếp tặng Chu Lục 5 đồng yêu tinh tệ. Trong thời đại này, đó là một khoản tiền khổng lồ. Không biết cô đã phải viết bao nhiêu bài luận sáng tạo mới tích góp được số tài sản này. Cảm ơn, không cần vội cảm ơn đâu. Ngô Tiểu Tinh nháy mắt với Chu Lục, coi như là chị cho cậu mượn, sau này nhớ trả lại cho chị nhé. Dù không đề cập đến thời hạn trả nợ, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, điều này chẳng khác gì việc tặng. Chỉ là nói mượn để giữ thể diện cho Chu Lục mà thôi. Chu Lục vừa mở miệng định nói thêm điều gì đó, thì từ phía bên cạnh vang lên một tiếng động nhỏ. Cả hai gần như cùng lúc quay đầu nhìn lại. Hỏa Hoa đã vươn dây leo ra và quấn lấy Tiểu Tịch, người vừa bị đánh ngất, rồi bắt đầu lắc lư cô ấy qua lại. Chu Lục đưa tay lên che mặt. Đây thực sự là loài hoa sẽ trở thành kết cục Tường Vi, kẻ lừa phỉnh số phận trong tương lai sao? Đinh, nhiệm vụ thất bại. Cậu đã cố gắng giết yêu tinh thông thức Tiểu Tịch, nhưng cuối cùng đã thất bại. Dù vậy, hành động của cậu rất đáng khen ngợi. Cậu nhận được một phần thưởng nhiệm vụ, hãy kiểm tra. Hệ thống đã thiết lập lại nhiệm vụ, hãy tiếp tục cố gắng. Tốt thôi, cú đánh của Hỏa Hoa lần này lại giúp Chu Lục nhận thêm 3 lọ thuốc tăng trưởng cấp thấp. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Sau khi được cứu tỉnh, Tiểu Tịch với đôi mắt đẫm lệ vội vàng nép sau lưng Ngô Tiểu Tinh, nhìn Hỏa Hoa với vẻ sợ hãi. Tôi không nên đến kiểm tra cơ thể của cô ấy. Là một yêu tinh thông thức chuyên nghiệp, Tiểu Tịch luôn kiểm tra kỹ lưỡng linh thú của các ngự thú sư trước khi họ mua kỹ năng, để đưa ra những gợi ý về tổ hợp kỹ năng phù hợp nhất cho họ. Khi nghe Ngô Tiểu Tinh đề nghị Chu Lục mua kỹ năng, Tiểu Tịch đã theo thói quen tiến tới kiểm tra Hỏa Hoa. Ai ngờ Hỏa Hoa phản ứng quá mạnh, đánh cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Đáng ghét. Mộng Vũ Hoa lại có thể mạnh đến vậy sao? Tiểu Tịch cảm thấy thất vọng vì bản thân mình không thể đánh bại nổi một cây cỏ. Cô Tiểu Tịch, hay cô đề xuất vài kỹ năng cho linh thú của Chu Lục nhé? Ngô Tiểu Tinh nhẹ nhàng nâng Tiểu Tịch lên tay và đề nghị. Dựa vào vòng ôm ấm áp, trái tim đầy tổn thương của Tiểu Tịch cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút. Cô nhìn Hỏa Hoa một lúc, rồi lên tiếng. Linh thú hệ thực vật ở giai đoạn biến thái có rất ít lựa chọn về kỹ năng. Tất cả phụ thuộc vào cách cậu định hướng tương lai cho nó. Thế giới này chia linh thú thành 5 giai đoạn, biến thái, trưởng thành hoàn toàn, bán thần và thần thánh. Tất nhiên, 2 giai đoạn cuối cùng hầu như không thể đạt được. Đối với linh thú thông thường, đạt đến giai đoạn trưởng thành hoàn toàn đã là giới hạn. Trước khi bước vào giai đoạn biến thái, các sinh vật không có linh trí và năng lực siêu nhiên, và không được coi là linh thú, chỉ là động thực vật thông thường. Một khi vào giai đoạn biến thái, mỗi loại linh thú sẽ sở hữu kỹ năng chủng tộc đặc trưng của chúng. Đây là kỹ năng không thể học được từ bên ngoài, và là yếu tố cốt lõi để các ngự thú sư chọn lựa linh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kỹ năng mà có thể mua từ yêu tinh thông thức đều là các kỹ năng thông thường mà linh thú có đủ điều kiện có thể học, và điều kiện thường liên quan đến cấp độ và thuộc tính của linh thú. Linh thú hệ thực vật đương nhiên sẽ ưu tiên học các kỹ năng thuộc tính cỏ. Sau đó, có thể chia thành kỹ năng tấn công, kỹ năng phòng thủ và kỹ năng hỗ trợ. Đó cũng là lý do Tiểu Tịch hỏi Chu Lục về định hướng của Hỏa Hoa. Tôi định sẽ đào tạo Hỏa Hoa trở thành chủ lực của mình. Chu Lục nhìn Hỏa Hoa và chắc chắn đáp. Nếu như trước đây anh còn nghĩ đến việc sống an nhàn, thì giờ đây anh tràn đầy niềm tin vào tương lai. Hỏa Hoa dường như cảm nhận được rằng cuộc đối thoại này liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mình, liền ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Nghe câu trả lời của Chu Lục, Ngô Tiểu Tinh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, tôn trọng quyết định của anh. Cậu đã chọn một con đường rất khó khăn, là một linh thú hệ thực vật. Tiểu Tịch hiểu rõ những nhược điểm của việc lấy linh thú hệ thực vật làm chủ lực, nhưng cô vẫn rất khâm phục sự lựa chọn của Chu Lục. Nói rồi, cô vung tay và 2 tấm thẻ hiện ra trước mặt Chu Lục. Đây là 2 kỹ năng cấp C mà mọi linh thú hệ cỏ cần phải học, dây leo và phát triển điên cuồng. Chúng là nền tảng cho mọi kỹ năng tấn công của hệ cỏ. Tiểu Tịch giải thích, mỗi kỹ năng cấp C đều có giá 1 đồng yêu tinh tệ. Mặc dù tôi có thêm một số kỹ năng khác, nhưng tốt nhất là hãy để linh thú của cậu luyện tập thành thạo hai kỹ năng này trước khi nghĩ đến việc mua thêm. Chu Lục gật đầu đồng ý, trả yêu tinh tệ và nhận hai tấm thẻ từ Tiểu Tịch. Dây leo, kỹ năng cấp C, giới hạn hệ cỏ. Vươn dây leo và mọc rễ bám vào vật thể gần nhất, tại điểm bám có thể phát triển một phân thể độc lập. Cơ thể chính có thể chủ động cắt đứt liên kết với phân thể. Phân thể chịu ảnh hưởng từ phát triển điên cuồng. Phát triển điên cuồng, kỹ năng cấp C, giới hạn hệ cỏ. Cho phép linh thú hoặc một phần cơ thể nó phát triển điên cuồng. Sau khi hủy kỹ năng, hình dạng trở về trạng thái ban đầu. Việc sử dụng thẻ kỹ năng rất đơn giản. Chỉ cần hướng thẻ về linh thú và nhấn xác nhận là xong. Người ta nói rằng đây là kỹ thuật truyền thụ công pháp từ các tiên nhân trong truyền thuyết. Sau đó được công nghệ hiện đại cải tiến thành dạng thẻ dễ sử dụng chỉ với một cú nhấp chuột. Khi Chu Lục nhấp vào thẻ kỹ năng, nó lập tức tan thành các tia sáng và thấm vào cơ thể hỏa hoa. Hỏa hoa khẽ rung lá, trong khoảnh khắc đó, nó cảm giác như mình vừa mọc ra một cái đầu. Cây cỏ nhỏ bé khẽ vung lá, dây leo xanh biếc bắt đầu lan ra từ gốc rễ, bám chặt vào sàn nhà của phòng thí nghiệm. Có vẻ như linh thú của cậu có năng khiếu đấy. Tiểu Tịch nhận xét, hãy để nó luyện tập thêm. Cô chưa kịp nói hết câu, thì bỗng dưng dừng lại, biểu hiện như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng. Chỉ thấy hỏa hoa đã vươn hai dây leo bám vào sàn nhà, rồi dùng chúng làm điểm tựa để nâng toàn bộ cơ thể, kể cả chậu hoa lên khỏi mặt đất. Sau khi lắc lư để ổn định, những phân thể vừa mọc ra từ dây leo dưới tác động của phát triển điên cuồng tiếp tục phát triển một dây leo mới, rồi bám vào sàn nhà phía trước. Khi dây leo mới bám chắc vào sàn nhà, hỏa hoa rút lại dây leo cũ, đồng thời hủy kích hoạt chế độ phát triển điên cuồng tại vị trí đó, di chuyển cả cơ thể về phía trước một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự kết hợp của hai kỹ năng này, hỏa hoa đã có thể di chuyển gần như một cách bình thường ngay từ giai đoạn biến thái. Điều này, Tiểu Tịch chưa từng thấy bao giờ. Ngô Tiểu Tinh bên cạnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên, há hốc miệng. Tuy nhiên, hỏa hoa vẫn chưa thành thạo việc chuyển đổi giữa hai kỹ năng này. Sau vài bước lắc lư, nó mất thăng bằng và cả chậu hoa lẫn bản thân đều ngã đổ xuống sàn. Dầm, ngay khi chậu hoa tiếp đất, nó vỡ tan, đất nâu đen văng tung tóe khắp nơi, bộ rễ trắng muốt của hỏa hoa hiện ra lẫn trong đất. Cú ngã này đã làm văng ra mọi thứ trong chậu hoa. Ba cây nấm rực rỡ màu sắc, vài chai thuốc trông có vẻ không ổn, và một chiếc quần lót nhỏ hơn ngón cái. Trời ơi, những thứ này cậu lấy từ đâu ra thế? Tiểu Tịch vô thức liếc xuống dưới mình, rồi như cảm nhận được điều gì đó. Cô vội vàng dùng tay giữ chặt váy, mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn Chu Lục cũng trở nên kỳ lạ hơn. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Chu Lục. Hỏa hoa, đừng có lấy những thứ kỳ quặc như thế này chứ. Cách chương.